Thần Điêu Phong Vân, chương 200, Lam Tinh Hộ Pháp, gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, Lam Nguyệt làm dẫn đường, cũng làm quen thuộc Kim Quốc Lý duy nhất chọn người, mang theo Lý Hổ mọi người đến Kim Quốc biên thùy trấn nhỏ Khâu Tạp trấn, này vốn là một cái không chớp mắt trấn nhỏ, nhưng là lại bởi vì Kim Quốc sắp đối Tống Quốc phát binh, mà trở nên náo nhiệt lên nhập trấn, có Lam Nguyệt tìm khởi khách sạn ăn cơm dừng chân cũng phương tiện rất nhiều, tuy rằng quần áo cùng Kim Quốc nhân có chút bất đồng, nhưng là Lý Hổ đám người không nói lời nào, liền sẽ không tiết lộ chính mình đám người là Tống nhân bí mật, Lam Nguyệt sẽ làm thỏa hết thảy, đêm nay chúng ta trước hết ở nơi này, ngày mai liền chạy tới Xích Cáp. Lam Nguyệt đính ba cái phòng, bởi vì này thôn trấn lý khách sạn cơ hồ đều bị định hết, nếu không nàng có trong quân lệnh bài ở cũng sẽ ăn ngủ đầu đường. Lý Hổ nhẹ giọng nói, các ngươi nơi này, tham gia quân ngũ thật đúng là hạnh phúc. Lam Nguyệt cười gật gật đầu, ở Kim Quốc tham gia quân ngũ chính là một loại vinh dự, cho nên ở gì địa phương, đều đã bị tôn kính, nếu của nàng chức quan ở đại điểm, tại đây Khâu Tạp trấn là có thể đi ngang, miễn ăn miễn uống, làm gì đều là miễn phí. Ta đi trước gọi món ăn, cơm nước xong, mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Lam Nguyệt mang theo Lý Hổ mấy người đến phòng, dỡ xuống hành lý, làm cho bọn họ đứng ở trong phòng, liền một mình đi xuống lầu. Tam gian khách phòng, hai gian khách phòng có Phương Tà cùng Phương Hữu cùng mặt khác mấy người tễ trụ, mà còn lại một gian, Lý Hổ vốn định cùng ba nữ nhân có thể hương diễm trụ thượng một đêm, Lam Nguyệt lại lặng lẽ cùng chính mình nói, buổi tối có chỗ ở, không cần tễ cùng một chỗ. Thỉnh thoảng một hồi, Lam Nguyệt đi lên, nói có thể đi xuống ăn cơm, Lý Hổ lập tức tiếp đón mọi người toàn bộ đi xuống lầu, lúc này có thể là ăn cơm đỉnh núi, khách sạn không lớn, ăn cơm cũng đã kín người hết chỗ, Lam Nguyệt đính hạ hai bàn, ngay cả thức ăn đều đã muốn thượng thỏa. Hoa tỷ tỷ của ngươi cái khăn che mặt vì sao không trích điệu đâu? Mọi người ngồi xuống, Lam Nguyệt cười nhìn Hoa Vũ Khiết hỏi. Hoa Vũ Khiết lắc lắc đầu nói, rất xấu, không dám gặp người. Lý Hổ cười cười không nói chuyện, tuy rằng đây là Kim Quốc nhưng là Hoa Vũ Khiết mỹ mạo đủ để làm gì một người nam nhân trước mắt sáng ngời, mà ở trong này, phòng trường càng hội đưa tới rối loạn, hiện tại chung quanh đều có không ít nam nhân hướng bọn họ này bàn nhìn qua, trong đó đủ có cùng Lam Nguyệt giống nhau Kim Quốc binh. Lam Nguyệt trêu chọc nói, phu quân mới sẽ không tìm xấu nữ nhân, hắn ánh mắt rất cao. Ha ha, đúng vậy, muội tử như vậy xinh đẹp, bằng không phu quân cũng sẽ không để ý ngươi. Hoa Vũ Khiết cười duyên nói. Bị đem nhất quân, Lam Nguyệt bĩu môi không thuận theo nói. Tỷ tỷ ở chuyển hướng đề tài, đêm nay làm cho muội tử nhìn xem tỷ tỷ chân diện mục đi. Nàng dọc theo đường đi không biết hỏi bao nhiêu lần, nhưng là Hoa Vũ Khiết là sẽ không tùy tiện vạch trần cái khăn che mặt, nếu là chính nàng xem, Hoa Vũ Khiết nhất định hội đáp ứng nàng, nhưng là hiện tại thôi còn không được. Lý Hổ thân thủ ngăn lại Lam Nguyệt yêu cầu, nhẹ giọng nói. Sẽ có phiền toái ăn no, làm cho các nàng đi trước nghỉ ngơi đi. Theo Lý Hổ ánh mắt Lam Nguyệt nhìn đi qua chỉ thấy cách vách không xa một cái trên bàn làm bảy người kia bàn thực đặc biệt một bàn bảy người còn có sáu cái nữ nhân, hơn nữa các xinh đẹp như hoa, mà cái kia nam nhân cũng là trắng nõn khuôn mặt anh tuấn vô cùng. gocchuyenaudio.com, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất ác nàng nhìn chúng ta làm cái gì? Lam Nguyệt gặp kia nam nhân nhìn qua, không khỏi thấp giọng hỏi nói. Lý Hổ lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết nhưng là lại nói câu làm cho Lam Nguyệt rất kỳ quái trong lời nói. Ăn no theo ta đi ra ngoài tản bộ các nàng chuẩn hội đi theo chúng ta. Mọi người cũng đều biết nơi này không phải thực an toàn, Hoa Vũ Khiết mấy người ăn no, liền bị Lý Hổ đưa lên lâu, có cách tả, Phương Hữu bực này cao thủ bảo hộ các nàng đổ sẽ không gặp chuyện không may, đi xuống lầu, lôi kéo Lam Nguyệt tay nhỏ bé đi ra khách sạn. Hiện tại Lam Nguyệt mặc Hoa Vũ Khiết mang đến quần áo, một đầu mái tóc áo choàng, hơn nữa mỹ mạo dung nhan, người khác thấy thế nào cũng sẽ không nhìn ra nàng là một cái Kim Quốc nữ tướng lĩnh. Lam Nguyệt ra cửa khẩu, còn chưa đi rất xa, liền nắm chặt Lý Hổ thủ, vẻ mặt khẩn trương nói. Các nàng quả thực theo lại đây. Lý Hổ phản nắm tay nàng dùng điểm lực nhẹ giọng nói. Không có việc gì, đi theo ta đi là được. Tuy rằng đối nơi này không quen tất Lý Hổ đã thấy ngõ nhỏ liền tiến vào đi, đi rồi không một hồi, không biết đi tới làm sao, phía trước dĩ nhiên là ngõ cụt hơn nữa chung quanh cũng không đèn đuốc, hết thảy lâm vào hôn ám chung, đang lúc Lam Nguyệt nói phải đi trở về khi, mặt sau lại truyền đến tiếng bước chân. Các nàng theo tới, có phải hay không phát hiện thân phận của ngươi? Lam Nguyệt kích động hỏi, xem ra các nàng là hướng về phía chính mình cùng Lý Hổ đến. Lý Hổ cười cười, xoay người đối với người tới nói. Các ngươi đi theo chúng ta mặt sau làm cái gì? Một cái không âm không dương thanh âm đáp lại một câu. Hừ, ngoại lai bằng hữu, nơi này cũng không phải là Đại Tống. Ha ha, ngươi cũng hiểu được Tống ngữ, chẳng lẽ là đồng hương? Lý Hồ cố ý dùng thực thân thiết ngữ khí hô, hắn sớm phát hiện này nhân không đơn giản, hắn nội lực rất cao, thậm chí cùng chính mình tương xứng, ở khách điếm, hai người đã dùng nội lực giao phong một phen. Người nọ cười vang nói, đồng hương, ha ha, các hạ đến ta Đại Kim Quốc không giống như là người làm ăn, cũng không như là đến đùa đi. Ta tới tìm thân, cũng làm điểm mậu dịch sinh ý, Lý Hồ trầm tĩnh nói. Lam Nguyệt chỉ biết Lý Hồ võ công cao, nhưng là rõ ràng, đối diện bảy người xem ra cũng không phải hời hợt hạng người, nàng nghe hai người đối thoại, không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng cảm thấy chung quanh có cổ áp lực áp nàng hô hấp đều khó khăn đứng lên, lúc này Lý Hồ đẩy ra nàng đến phía sau, trở lại hạ giọng nói câu. Mặc kệ phát sinh cái gì, nhớ rõ đứng ở ta phía sau là được. Ngay tại Lý Hồ vừa dứt lời, cái kia cầm đầu nam nhân không biết khi nào thế nhưng người nhẹ nhàng đến Lý Hồ trước mặt, Lam Nguyệt giật mình há to miệng, bởi vì Lý Hồ quay đầu đang ở cùng chính mình thấp giọng nói chuyện, nàng tưởng nhắc nhở Lý Hồ, mở ra miệng lại cái gì đều nói không được, đang nhìn kia nam nhân, trong tay thế nhưng hơn đem tú kiếm, hướng tới Lý Hồ cổ đâm lại đây. Mau tránh ra, Lam Nguyệt kêu sợ hãi đi ra, nhưng là gắn liền với thời gian đã tối muộn, nàng xem đến kia đem tú kiếm kiếm phong đâm đến Lý Hồ cổ thượng, kia nam nhân trên mặt rất lạnh, lãnh tươi cười làm cho người ta nhìn xem sợ hãi. Lý Hồ trên mặt lại lộ vẻ mỉm cười nhìn Lam Nguyệt, cặp kia trong ánh mắt lộ vẻ không cần lo lắng vẻ mặt, hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, nhưng là một tiếng. Hoành, góc chuyện audio.com. Vàng sau kia nam nhân lại cấp tốc lui đi ra ngoài, hồn ám chung, cũng nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, Lý Hồ thế này mới hồi đầu cười lạnh nói. Kia nam nhân không âm không dương thanh âm lại vang lên. Thiếu lâm kim trung cháo, hừ tính ngươi biết hàng. Lý Hồ cũng không kinh ngạc nàng có thể nhìn ra chính mình võ công tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc đến, hiển nhiên hắn cũng quen thuộc đại tống. Kia nam nhân xoay người nói. Đi, lúc này Lý Hồ lại thân hình vừa động trong chớp mắt đến hắn trước mặt cơ hồ cùng hắn mặt thiếp mặt đụng tới cùng nhau, hắn hoảng sợ cầm kiếm liền thứ, lại bị Lý Hồ thủ bắt được thân kiếm, nhìn này trước mặt tuấn giật phi thường nam nhân, Lý Hồ đột nhiên ngửi khứu cái mũi. Một người nam nhân trên người còn có mùi hoa, Lý Hồ thầm nghĩ nói, theo bản năng hướng này nam nhân trước ngực nhìn lại, nhất thời cả kinh, này thế nhưng không phải nam nhân. Kia hở ra tuy rằng thực cực kỳ bé nhỏ, nhưng là bằng Lý Hồ tình trường cao thủ kinh nghiệm đến xem, này không phải cái nam nhân, mà là cái nữ nhân, tuy rằng nàng bộ dạng thực trung tính, nhưng là mỹ mạo lại một chút không kém, Lý Hồ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đã ở đánh giá Lý Hồ. Người theo ta đến nơi này, không có một giải thích liền phải đi sao? Lý Hồ khẽ cười nói, cố ý gần sát nàng. Nếu không phải nữ nhân, nàng liền sẽ không tránh né, quả nhiên làm cho Lý Hồ thử đúng rồi, trên mặt hắn thế nhưng trồi lên đỏ ửng, nhưng là cũng biết chính mình không phải Lý Hồ đối thủ, không dám tức giận mà là trầm giọng nói. Ta chỉ bất quá gặp ngươi khả nghi, Nga, ta làm sao khả nghi, liền bởi vì ta là đại tống nhân, Lý Hồ gắt gao tới gần, nàng cũng sau này lui. Hai người như thế thân cận, Lam Nguyệt nhìn xem đau đầu tâm nói phu quân ngươi như thế nào cùng một người nam nhân như vậy gần gũi, miệng đều hận không thể thân lên rồi. Nàng hiển nhiên thực cố kỵ Lý Hồ tới gần, liên tục lui về phía sau, trên tay lại từ chối một chút, bạt bất động Lý Hồ nắm kiếm, liền buông lòng thủ khiêu rời khỏi 3-5 bước, nhưng là nàng lui là lúc Lý Hồ lại thần không biết quỷ không hay chiếm được của nàng trước mặt như quỷ mị bàn như bóng với hình. Ngươi, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, bởi vì Lý Hồ thủ thế nhưng hoàn ở của nàng vòng eo thủ va chạm vào nàng mềm nhũn kiều cổ. Lý Hồ sợ Lam Nguyệt nhìn đến, liền đem nàng bước đến góc tường, như thế khoảng cách Lam Nguyệt cũng nhìn không tới hắn đối này làm bộ nam nhân nữ nhân ta đã làm gì thủ như trước đặt tại của nàng kiều cổ thượng, nhiết xoa bóp hai hạ, Lý Hồ mới thấp giọng nói. Mỹ nữ, làm bộ nam nhân nhất định mệt chết đi đi. Như thế gần gũi tiếp xúc cùng kiều cổ thượng kia trích bàn tay to, làm cho nàng kịch liệt vặn vẹo hai hạ, nhưng là nàng càng kinh ngạc trước mặt nam nhân là thấy thế nào ra bản thân là cái nữ nhân. Ngươi như thế nào biết, ta biết đến còn rất nhiều, ngươi là Kim Quốc thứ nhất hộ pháp Lam Tinh đi. Lý Hồ lại nói, này nữ nhân rốt cục khôi phục nữ nhân tuyệt vời thanh âm, nũng nịu nói. Ngươi rốt cuộc là như thế nào biết ta là ai? Lý Hồ một bên chiếm của nàng tiện nghi biên cười nói. Lâu nghe thấy Kim Quốc hộ pháp Lam Tinh đại danh yêu thích mỹ nữ, nhưng là lại cũng không cùng mỹ nữ phát sinh gì quan hệ ta liền kỳ quái, là cái nam nhân như thế nào hội đối mỹ nữ thờ ơ cho nên ta chỉ biết ngươi là nữ nhân. Góc chuyện audio.com, Lam Tinh bán tín bán nghi, nàng nhìn chằm chằm Lý Hổ đôi mắt nhìn hồi lâu, nhưng là Lý Hổ kia con ngươi Lý trừ bỏ có đáng khinh, liền không còn này hắn, nếu nàng biết Lý Hổ hết thảy đều là suy tính, hơn nữa hôm nay trùng hợp gặp được nàng, bằng không căn bản đoán không được thân thể của nàng phân, bởi vì Hoàn Nhan Bình sớm miêu tả Lam Tinh tướng mạo cùng làm người, Lý Hổ cũng chỉ là đoán một chút, không nghĩ tới thế nhưng ở trong này hội ngộ đến này Kim Quốc hộ pháp. Buông ra ta, Lam Tinh bị hắn như vậy ôm lấy, trên người đều nổi lên nổi da gà. Lý Hổ cũng không y cợt nhà nói, ta buông ra ngươi, ngươi muốn bỏ chạy ta tìm ai đi. Như thế đối thoại hồi lâu, không riêng Lam Nguyệt nóng này, Lam Tinh thủ hạ cũng đều xông tới, lúc này lại nghe Lam Tinh nói câu. Các ngươi đều trước tiên lui hạ, Lý Hổ cũng đối với Lam Nguyệt nói, ngươi đi trước bên kia các nàng sẽ không thương tổn của ngươi. Lam Nguyệt không biết Lý Hổ trong hồ lô muốn làm cái gì, liền đi đi qua, khoảng cách Lý Hổ cũng không xa, nhưng là hôn ám ngõ nhỏ, chỉ có thể y hi nhìn đến hai bóng người, lại nghe không đến hai người đang nói chút cái gì. Tốt lắm, buông, Lam Tinh giận dữ nói. Lý Hổ thế này mới y nàng buông lỏng tay ra, lại cách nàng vẫn là rất gần hỏi. Lam Tinh hộ pháp tiến đến nơi đây, xem ra là vì tiến công chúng ta Đại Tống, đốc chiến đến đây đi. Ta làm gì ngươi không xen vào, nếu ngươi là đến ngăn cản trận chiến tranh này, vậy ngươi vẫn là trở về hảo hảo thủ hộ của ngươi Đại Tống đi. Lam Tinh tuyệt đối sẽ không tin tưởng này nam nhân là tới tìm thân, như thế tốt võ công, đối chính mình lại như vậy quen thuộc, hiển nhiên là Đại Tống thám tử. Không không không, ta không tất yếu thủ hộ Đại Tống, bởi vì ngươi không cơ hội phát binh công Tống. Lý Hổ phất tay khinh thường nói. Lam Tinh chọn mi nói. Đừng tưởng rằng ngươi võ công cao, Đại Tống đất rộng của nhiều, lại không một tinh binh lương tướng, ta Kim Quốc tinh đem cường binh vô số, bắt Đại Tống, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Lý Hổ không khỏi kỳ quái nói, ta nghĩ biết ngươi vì cái gì nhất định phải tấn công Đại Tống, chẳng lẽ hai quốc hòa bình ở chung không được. Lúc này Lý Hổ nhìn đến Lam Tinh trong mắt toát ra một cỗ bi thương, nhưng là lại vẻ mặt lạnh lùng quát. Không được ngươi căn bản không biết các ngươi Đại Tống cái kia hoàng đế đối ta, đối gia tộc của ta ta đã làm gì, nếu không Đại Tống hoàng đế ta sẽ không trở thành hiện tại cái dạng này, cách chương.